Tu La Vũ Thần, chương 2, Mỹ Nữ Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Phong cũng không phải là người của Sở Gia, mà là nghĩa từ Sở Gia Lão Ngũ Sở Uyên thiêu dưỡng. Điều này làm cho Sở Phong từ nhỏ liền bị người xa lánh, nhận hết khi nhục. Nếu không phải Sở Uyên cực lực che chở, hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi Sở Gia. Vì thế Sở Phong đối với Sở Uyên cực kỳ cảm ơn, thề phải trở thành kiêu ngạo của Sở Uyên, vì ông làm ra vẻ vang. 5 năm trước Sở Phong, vừa vặn được 10 tuổi, chính là độ tuổi tu võ tốt nhất. Khi đó hắn, đối với tu võ tràn ngập chờ mong, bởi vì hắn muốn chứng minh mình trong thời gian tới. Nhưng hắn trăm triệu lần nghĩ không ra, trước khi bái nhập Thanh Long Tông 1 tháng, một đạo thần lôi bổ trúng thân thể hắn, tiến nhập trong đan điền của hắn. Lúc đầu, Sở Phong cho rằng đây là một hồi tạo hóa, bởi vì khi hắn tu võ tiến bộ rất thần tốc, chỉ ngắn ngủi 2 tháng liền đạt được linh võ nhị trọng. Tốc độ như vậy vượt qua lẽ thường, thế cho nên Sở Phong không dám đem việc này nói cho bất luận kẻ nào biết, mà là ẩn tàng thực lực yên lặng tu luyện. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, giữa lúc Sở Phong cho rằng hắn đã thành thiên tài tu võ, thì thân thể hắn lại xuất hiện biến hóa. Chính loại biến hóa này, dẫn đến tu vi hắn trì trệ không tiến, bị cho rằng là hạng người thiên phú cực kém. Ông, lúc này tiên linh thảo trong tay Sở Phong, đang luyện hóa bị đan điền hắn hấp thu. Luyện hóa tốc độ rất nhanh, nhanh đến vượt qua lẽ thường, bình thường mà nói với thực lực Sở Phong, cây tiên linh thảo này. Ít nhất, phải cần luyện hóa 1 tháng. Nhưng lúc này chỉ là chốc lát, đã bị luyện hóa hơn phân nửa, đồng thời đan điền Sở Phong dường như cái động không đáy, rốt cục cũng có loại cảm giác bị lấp đầy. Ông, đột nhiên, trong tay Sở Phong nổi lên một đạo quang mang, nửa cây tiên linh thảo trong nháy mắt liền tiêu tán. Cùng lúc đó, trong đan điền Sở Phong, cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 đạo lôi đình cự thú tương hỗ lẫn nhau, nhanh chóng bắt đầu khởi động, rồi lại ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một khỏa đan dạng vật thể. Lúc đan này thành hình, linh khí cuồn cuộn không ngừng, tự trong đó chạy ra, như thủy triều vậy cọ rửa thân thể Sở Phong, rất nhanh liền thẩm thấu ra toàn thân. Bá, Sở Phong bỗng nhiên mở 2 mắt, trong mắt lại có lôi quang nhẹ nhẹ, một loại vui sướng không có ngôn ngữ nào diễn tả được, đọng ở trên mặt. Thành công rồi, trọn vẹn 5 năm, ta Sở Phong rốt cục cũng thành công. Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, hắn bỗng nhiên từ trên đầu giường nhảy xuống, vừa đi qua lại trên mặt đất, vừa đánh giá thân thể của chính mình. Tu võ một đường, cảnh giới được phân biệt là, linh võ, nguyên võ, huyền võ, thiên võ tứ đại cảnh giới, từng cảnh giới lại phân ra cửu trọng. Linh võ nhất trọng, chủ yếu là thông qua phương pháp đặc thù rèn đúc thân thể, từ đó tăng cường thực lực. Bất quá tới linh võ nhị trọng rồi, nhất định phải sử dụng pháp quyết ngưng tụ ra linh khí, chỉ có thành công đem linh khí ngưng tụ ở đan điền, mới chân chính bước vào con đường tu võ. Sở Phong vì thân thể biến hóa, nên vô pháp ngưng tụ linh khí, bởi vì thần lôi trong đan điền hắn, dường như 9 con dã thú đói khát, Sở Phong ngưng tụ linh khí, đều bị thần lôi này thôn phệ. Nhưng hắn vẫn chưa nản lòng thoái chí, bởi vì hắn phát hiện, thần lôi mặc dù thôn phệ linh khí, nhưng cũng có một hạn độ, chỉ cần liên tục hướng đan điền quán thâu linh khí, sẽ có một ngày có thể đem nó lấp đầy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mà hôm nay, hắn rốt cục thành công. Loại cảm giác này thật mạnh, cuồn cuộn không ngừng linh khí, đang ở trong cơ thể lao nhanh, phảng phất như muốn phá thể mà ra. Sở Phong cảm giác bất khả tư nghị, hắn nghĩ không ra thần lôi lại trực tiếp ngưng tụ thành đan, chiếm giữ trong đan điền, đồng thời thần lôi lại tàn mát ra linh khí, phi thường nồng nặc quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn biết coi như là hắn trong 5 năm nay, không ngủ không nghĩ luôn tu luyện, cũng không có khả năng ngưng tụ ra, linh khí cường đại như vậy, mà sở dĩ như thế, cũng chính bởi vì thần lôi này. Ông, nhưng đúng lúc này, Sở Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, thần tình cũng là đại biến. Thần lôi đang biến hóa, hắn lực lượng trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần, cư nhiên lần thứ 2 đột phá, bước vào linh võ tứ trọng. Khổ tận cam lai a, Sở Phong nắm chặt nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bạo tạc, hắn nghĩ trong 5 năm nay ăn nhiều đau khổ đều đáng giá. Liên tục đột phá lưỡng trọng, loại phương thức biến cường bất khả tư nghị này, rốt cục cũng đã trở về. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt sắc bén, hướng phía nội môn, thấp giọng nói. Sở chân, tiên linh thảo của ngươi ta nhất định lấy rồi. Thanh Long Tông tiền nhận đệ tử, hàng năm chỉ có 1 lần, mỗi lần duy trì liên tục 10 ngày. 10 ngày sau, hàng năm 1 lần nội môn khảo hạch cũng sẽ bắt đầu, mà lúc này đây, Sở Phong yên lặng đã 5 năm, rốt cục cũng tham gia. Địa điểm khảo hạch là một tòa địa cung khổng lồ, trong đại điện địa cung người ta tấp nập khoảng chừng trên 1000 người. Những người này đại thể đều là linh võ tam trọng, bởi vì tất cả mọi người cũng biết nội môn khảo hạch chí ít phải linh võ tam trọng mới có thể thông qua. Bất quá cũng có một bộ phận đệ tử linh võ nhị trọng, muốn đến đục nước béo cò, người như vậy hàng năm đều có, nhưng đại thể đều đã thất bại. Đáng nhắc tới chính là, còn có một bộ phân nhỏ linh võ tứ trọng, bọn họ cũng không phải như vậy tu luyện trì độn tài trí bình thường, ngược lại cũng có ít người chính là thiên tài. Bọn họ là cố ý tại linh võ tứ trọng mới là lúc tới tham gia tiền trạch nội môn khảo hạch, về phần nguyên nhân, đây chính là vì tưởng thưởng. Linh võ tam trọng, đã có thể tu luyện vũ kỹ. Vũ kỹ là một loại thủ đoạn công kích cường đại, không chỉ có thể đem thực lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lại càng có thể thu được lực lượng cực hạn siêu việt nhân thể. Nguyên nhân chính là như vậy, vũ kỹ phi thường chân quý, ngay cả hào môn thế gia cũng là không có, đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại thế gia cũng muốn đem hậu nhân đưa vào tông môn bồi dưỡng. Bởi vì trong từng tông môn, đều có đại lượng vũ kỹ của riêng mình, mà ở Thanh Long Tông đây, chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, liền có thể tu luyện vũ kỹ. Chỉ có điều, vũ kỹ cũng có chia ra phẩm giai, từ nhược đến cường chia làm cửu đoạn. Ở bên trong nội môn, có thể tu luyện đến tốt nhất, cũng chỉ là tam đoạn vũ kỹ. Nhưng trong hàng năm một lần nội môn khảo hạch, người chiếm thứ nhất thông qua khảo hạch lại có thể lấy được một quyển tứ đoạn vũ kỹ. Vì thế có một số người tình nguyện tại ngoại môn tu luyện, cũng không chịu tiến nhập nội môn, chỉ là vì bản tứ đoạn vũ kỹ này. Mau nhìn, đây không phải là Dương Thiên Vũ sao? Oa, thật là hắn, năm ấy 13 tuổi, đã đạt được linh võ tứ trọng, xem ra đệ nhất lần này khảo hạch, không phải hắn thì còn ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển người, một gã thiếu niên non nớt khiến cho mọi người chú ý, chuẩn xác mà nói là một gã nam hài. Ngoại môn đệ tử chừng hơn 10 vạn, đại đa số là không có tiếng tăm gì, nhưng có ít người cũng là tiêu điểm để quan tâm, loại người như thế hơn phân nửa là thiên tài, mà Dương Thiên Vũ là một trong số đó. Vậy cũng chưa hẳn, hắn Dương Thiên Vũ tư chất cho dù tốt, nhưng thủy chung chỉ là một hài tử, rất khó đoạt được đệ nhất. Thanh Long Tông ngọa hổ tàng long, có đôi khi thiên tài vị tất địch nổi người tài trí bình thường, tỉ như vị Đoạn Vũ Hiên kia vậy. Một gã ngoại môn đệ tử, đưa tay chỉ về phía một gã thiếu niên lạnh lùng. Người này tên là Đoạn Vũ Hiên, tiến nhập Thanh Long Tông đã có 6 năm, vốn là hạng người không có tiếng tăm gì. Nhưng tại mấy tháng trước, hắn lại đánh bại một gã linh võ tứ trọng nội môn đệ tử, từ đó về sau thanh danh lan xa, thành nhân vật tiêu điểm ở ngoại môn. Im lặng, đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, chỉ thấy tại đại điện trên đài cao, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này phần lớn là tuổi già lão già, chính là ngoại môn trưởng lão, thế nhưng vị dẫn đầu kia, không chỉ có cực kỳ trẻ tuổi, mà chính là một vị nữ tử xinh đẹp. Nữ tử mặc một bộ y phục đỏ bó sát người, đem những đường cong xinh đẹp đều lộ ra, nhất là dưới làn váy, cặp chân ngọc tuyết trắng thẳng tắp, có thể nói là hoàn mỹ. Nữ tử không chỉ có thân thể mê người, khuôn mặt càng quyến rũ đến cực điểm, mắt hạnh môi đỏ mọng mặt trái xoan, quả thực là một khuôn mặt tiêu chuẩn hồ ly. Mà nàng, đó là Thanh Long Tông đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ trưởng lão Tô Nhu. Tô Nhu này, là nhân vật nổi danh, 10 tuổi bái nhập Thanh Long Tông, 12 tuổi tiến nhập nội môn, 15 tuổi đã thành hạch tâm đệ tử. Tất cả mọi người đối với nàng xem trọng, nghĩ có hy vọng trở thành Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử, nàng lại đột nhiên làm trưởng lão. Đối với biến cố này, cũng không ai biết được nội tình, đến nay vẫn là một cái mê cục được mọi người bàn luận say sưa. Oa, cư nhiên là Tô Nhu trưởng lão, nàng không phải là nội môn trưởng lão sao? Sao lại đi tới ngoại môn chứ? Tô Nhu vừa hiện thân, toàn bộ nam đệ tử đều há to miệng, một ít người thậm chí còn chảy ra nước bọt. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Com ngoại môn đệ tử, tuổi đều rất nhỏ, phần lớn đều là thiếu niên, có một số còn là hài tử, đối với bọn họ cái tuổi này mà nói, Tô Nhu nữ tử như vậy thành thục khêu gợi, là có sức hấp dẫn nhất. Tô Nhu cũng hoàn toàn không có sắm vai trưởng lão, mà là quay sang mọi người cười quyến rũ, ôn nhu nói. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, từ đại môn phía sau ta đi vào, rồi từ một cái đại môn khác đi ra, liền thông qua khảo hạch. Duy nhất khác nhau là, đệ nhất danh thông qua khảo hạch có thể nhận được một bản tứ đoạn vũ kỹ, đây chính là ở trong nội môn cũng đều tu luyện không được. Bất quá đáng nhắc tới chính là, năm nay đệ nhất danh còn được nhận thêm một kiện phần thưởng đặc thù khác. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cái phần thưởng này, thậm chí so với hai loại trước còn muốn chân quý hơn. Nói đến đây, Tô Nhu cố ý kéo dài ngữ điệu, cái loại khí tức mê hoặc này, tràn ngập cả tòa đại điện. Cách chương.